Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, trang 235. Không, không, không có việc gì, ngoài dự đoán chính là, ở Hoa Vinh Nguyệt xoay người muốn chạy thời điểm, cái kia thanh y nhân cư nhiên cùng nàng đáp lời, tuy rằng liên tục nói lắp 3 lần, ta chính là từ nơi khác lại đây. Chính là lại đây đi một chút thân thích bên này tìm không thấy, cho nên ta liền tạm thời ở tại nơi này, lộ phí còn đủ, nga nga nga, Hoa Vinh Nguyệt hỏi rõ ràng chặng huống cũng liền không hề lắm miệng. Nàng lại trở về Bách Thảo Đường, trước khi đi còn chỉ hạ đối diện y quán nói, ta liền ở tại nơi đó, ngày tới chúng ta nơi này mua quá dược hẳn là biết. Nếu là có cái gì không có phương tiện địa phương, cứ việc tới tìm ta. Ta tuy rằng đại ân không thể giúp, nhưng là tiểu vội vẫn là có thể giúp đỡ ta. Ta trước đó vài ngày cũng chưa thấy ngươi. Ngươi đi đâu nhi? Khi nào trở về? Thanh y thư sinh hỏi. Ta cũng đi nơi khác thăm người thân đi. Hoa Vinh Nguyệt ngượng ngùng cười nói. Đêm qua vừa trở về. Hoa Vinh Nguyệt trở về Bách Thảo Đường. Ở trong lòng yên lặng mà phun tào chính mình loại này thói quen nhất định phải sửa. Lần sau không thể quá tùy tùy tiện tiện đi hỏi người khác. Sẽ đem người dọa đến. Đang ở giáo huấn chính mình thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên phi tiến vào một con bồ câu. Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt hơi hơi một ngưng. Tiếp nhận bồ câu tới nhìn thoáng qua. Sau đó một người yên lặng mà đi tới ngõ nhỏ, nàng ở nơi đó đợi trong chốc lát. Tới mấy cái hoa thuyền người, tuy nói Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đã không ở nơi đó. Nhưng là nói như thế nào cũng đến có 2 cái liên hệ người. Nàng mang theo một đám người hồi Bách Thảo Đường, phụ trách giúp nàng xử lý nhất định công việc, ngoài dự đoán chính là... Kia mấy cái hoa thuyền thượng người ở nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt đệ nhất giây đều ngây dại, làm sao? Vậy, hoa thuyền xảy ra chuyện gì sao? Hoa Vinh Nguyệt vừa thấy bọn họ biểu tình liền nôn nóng hỏi. Nàng hiện tại nhất sợ hãi chính là hoa thuyền xảy ra chuyện gì? Bởi vì ly quá xa, liền tính là tưởng trở về cùng ngày đều làm không được, nàng hỏi hơn nửa ngày. Mới có một người đã mở miệng. Hắn mở miệng thời điểm đều mang theo khóc nức nở, đại nhân a, ngài như thế nào xuyên như vậy keo kiệt a, có phải hay không nơi này điều kiện quá không hảo a, Hoa Vinh Nguyệt. Ngoặc kép, chương 131 tài nguyên thu về lợi dụng người phát ngôn Hoa Vinh Nguyệt từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó, Hoa Vinh Nguyệt thập phần tưởng cấp mấy người này giải thích một chút cái gì. Gọi là cầy đồng giữa ban trưa. Nhưng là nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình vẫn là không cần phê cái kia miệng lưỡi. Nàng uyển chuyển từ chối đối phương đưa qua thêu chỉ vàng đại trường bào, uyển chuyển từ chối ngọt muốn chết điểm tâm. Sau đó ở đối diện mấy người uyển tao sấm đánh biểu tình giữa hỏi: Ếch, trước không cần lo cho ta ăn mặc vấn đề, nói cho ta hiện tại lục phiến môn thế nào? Ngoặc kép, lục phiến môn hiện tại rất bận, đối diện người kia hẳn là còn không có hoãn lại đây. Mờ mịt nói, mấy ngày nay am thu thủy người đã rất nhiều đi trở về. Cho nên lục phiến môn còn ở cùng bọn họ rằng co, ân. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau sửng sốt, ngay sau đó có một chút nhi tiểu vui mừng, vốn dĩ nàng ở trên núi thật sự chỉ là tùy cơ hố người. Không nghĩ tới muốn cho am thu thủy người cùng lục phiến môn liều mạng. Kết quả hiện tại đào hào. Kẻ điên chính là kẻ điên. Bọn họ mạch não cùng người bình thường chính là không giống nhau. Am thu thủy lấy một cái siêu cường MT thân phận sát ra trùng vây. Trở thành thời gian này tuyến thượng ngạnh kháng lục phiến môn đệ nhất nhân tuyển. Nếu Hoa Vinh Nguyệt không có đoán sai nói. Đời trước người này tuyển hẳn là cái thứ nhất ở trên sông Tần Hoài nháo sự hoa thuyền. Cũng là từ khi trên sông Tần Hoài tàn sát bắt đầu lúc sau. Trên giang hồ đối với kẻ điên nhóm thảo luận cùng sự kiện mới nhiều lên, trước mắt tới xem lục phiến. Môn đối với kẻ điên thái độ vẫn luôn là trong lén lút chèn ép. Cho nên Dịch Linh Lung tuy rằng không rõ ràng lắm phương diện này tin tức, nhưng là lục phiến môn chưa chắc không biết kẻ điên nhóm chi tiết, không cần cùng bọn họ đối thượng. Làm chúng ta người chậm rãi từ hoa thuyền thượng triệt hạ tới, liền lưu lại mấy cái không thường dùng thuyền. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng cảm thấy ở hoa thuyền mặt trên phiêu bạc trung quy có chút nguy hiểm. Cho dù lục phiến môn người không quen biết bọn họ, am thu thủy người cũng nhận thức bọn họ. Vạn nhất am thu thủy đầu óc không hảo xử muốn tới cái cá chết lưới rách nhiều kéo vài người xuống nước đâu, kia hoa thuyền đến chết nhiều thảm a. Hoa Vinh Nguyệt khoảng thời gian trước đánh địa chủ phân đồng ruộng, được một đống khoản thu nhập thêm. Nàng dùng này đó tiền ở Giang Nam các địa phương đều đặt mua một ít điền sản. Trong đó lớn nhất chính là khoảng cách nơi này cũng không tính xa. Không tính phồn hoa nhưng cũng không tính quá hẻo lánh. Thật dài một toàn bộ đường phố, mấy ngày trước trời giáng một người không biết tên thổ hào đem kia một toàn bộ phố đều bàn xuống dưới. Nhưng là trừ bỏ dân bản xứ ở ngoài, khả năng những người khác cũng không có gì chú ý. Phải biết Giang Nam cái này địa phương thổ hào rất nhiều. Chính là ở Thanh Lâu phía trên cũng có người sẽ vì vũ nữ vung tiền như rác. Hoa Vinh Nguyệt chọn chung cái này địa phương đúng là bởi vì nơi này không tính là quá phồn hoa. Có thể cho nàng đem toàn bộ đường phố đều mua tới cũng không đến mức quá mức đáng chú ý. Tiếp theo chính là này đường phố địa lý vị trí thực hảo. Đảo không phải Hoa Vinh Nguyệt thông qua ký ức đoán trước đến này phố tương lai sẽ phá bỏ di rời gì. Đó, chỉ là bởi vì nơi này đồ vật đầy đủ mọi thứ, thượng đến phố ăn vặt, hạ đến tiệm quần áo, nơi nơi đều là dương liễu thanh thanh, dòng suối nhỏ vờn quanh toàn bộ đường phố, thoạt nhìn rất có một loại tình thơ ý họa cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt tưởng cấp hoa thuyền người tìm một cái an cư lạc nghiệp địa phương, tổng sẽ không chọn cái núi sâu rừng già đi. Hoa thuyền thượng người đều thích ăn ngon đồ vật, còn thích mặc tốt xem quần áo. Này đó chuẩn bị đồ vật luôn là yêu cầu, còn có một nguyên nhân là Hoa Vinh Nguyệt trong lén lút tưởng nơi này địa lý vị trí được trời ưu ái. Này Trường Nhai ở vào một cái cổ trấn vùng ngoại thành. Tuy rằng cư trú người còn không ít, nhưng là cũng dần dần mà cùng chủ lưu khu vực ngăn cách, gần nhất nơi này càng là cùng ngoại giới lui tới càng đổi càng ít, lộ cũng càng ngày càng hoang, một ngày đi thông nơi đó xe ngựa cũng liền hai ba chanh mà thôi. Phụ cận đều là rừng cây, cũng thực dễ dàng ẩn tàng thân hình. Hoa Vinh Nguyệt kế hoạch chậm rãi đem chung quanh đều mua tới. Sau đó khống chế được mỗi ngày qua lại xe ngựa, liền cơ hồ tương đương với một cái ẩn hình tiểu căn cứ. Cái này địa phương còn có thể phòng ngừa kẻ điên nhóm đi ra ngoài nổi điên. Chỉ cần bọn họ hào hào mà đãi ở thị trấn, kia làm gì đều được. Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu. Đối trước mắt hoa thuyền tiến độ thập phần vừa lòng. Phút cuối cùng nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đột nhiên hỏi một tiếng. Đúng rồi, chúng ta không cần kia mấy cái hoa thuyền, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.